Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, lúng túng giới hàn huyên. Là trống không đà chủ trúc. Tôn Thanh Châu thể trọng phi thường lớn, đạp ở tảng đá xanh trên mặt đất, lại truyền ra thông, thông tiếng bước chân. Lâm Phong Tuấn mi hơi nhíu, nhìn xem Tôn Thanh Châu một mông, ngồi ở bàn ăn đối diện trên băng ghế. Lâm Phong đơn giản có thể nghe được băng ghế rên thống khổ âm thanh. Tôn Thanh Châu thiết đĩa, lạch cạch một tiếng đập trúng trên mặt bàn, chứa đậu hủ não cùng loạn súp cay tráng men chén, đều sắp bị làm vỡ nát. Con mẹ nó, Tôn Thanh Châu cái kia đi bộ tư thế, ta còn coi là hắn phải đi đánh người đâu. Không nghĩ tới trực tiếp ngồi xuống ăn cơm, chỉ có ngồi đến rời Tôn Thanh Châu thật xa người, mới dám nhỏ giọng nghị luận. Này là tên học sinh mới đi. Hắc hắc hắc, hắn muốn không may. Tôn Thanh Châu cũng thực sự là kỳ quái. Bên cạnh nhiều như vậy trống rỗng vị trí không ngồi, không đi ngồi nhân ra đối diện, suy nghĩ đuổi này tân sinh đi tu luyện. Ai, kỳ quái, Tôn Thanh Châu khí chẳng khủng bố như vậy, tại sao cái này tân sinh không sợ? Các ngươi nhìn trên mặt hắn, một điểm sợ hãi cũng không có, chính là không được bình thường a. Dù là một ít năm lớp 6 học sinh tu luyện đến bát tinh đại hồn sư, thấy được Tôn Thanh Châu đều đi vòng. Cái này tân sinh giống như rất bình tĩnh bộ dáng, có cổ quái. Các ngươi nhìn Tôn Thanh Châu biểu tình, ta thế nào cảm giác hắn tại nịnh nọt cái kia tân sinh a. Cái kia tân sinh đến cùng là ai? Ngoặc kép, chỉ có hai ngày trước may mắn nhìn thấy Lâm Phong cùng Tôn Thanh Châu giao thủ này một màn, cực kỳ số ít người lẫn nhau tương đối xem, cười khổ một cái, bọn họ trong lòng rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tôn Thanh Châu hồn kỹ chàng vực bị Lâm Phong phá mất, nhìn bộ dáng Tôn Thanh Châu còn bị Lâm Phong thực lực chinh phục. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong không biết bản thân làm sao lại trang bức, chỉ là uống cái cháo, bị Tôn Thanh Châu nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, bất đắc dĩ buông xuống thìa. Sau đó Tôn Thanh Châu đột nhiên hèn tỏa, hướng hắn cười hắc hắc, phảng phất một cái thiện lương đại tinh tinh, làm đến Lâm Phong kém điểm đem cháo phun ra. Phun ra Tôn Thanh Châu một mặt, ta lão học trưởng a, người đây là muốn làm gì a? Lâm Phong chịu đựng phun ra cháo dục vọng, đem cháo nuốt xuống, bất đắc dĩ hỏi, ngay tại hôm qua, Lâm Phong trùng hợp gặp Cổ Miêu thời điểm, Cổ Miêu còn nhắc nhở qua hắn, Tôn Thanh Châu tâm địa đặc biệt tốt, chỉ là hắn tất cả tinh lực đều thả lại tu luyện trên, làm việc tương đối thẳng thắn, không quá sẽ xem xét những người khác cảm thụ. Đơn giản tới nói, liền là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, EQ tương đối thấp. Sáng nay một màn, Lâm Phong tính là thấy được. Tiểu học đệ, người muốn ăn ta trứng không? Tôn Thanh Châu ngay thẳng hỏi. Lâm Phong tốt xấu là cái huyết khí phương cương thiếu niên, lập tức liền nghĩ sai, chịu đựng bưng lên cháo loãng, chụp đến Tôn Thanh Châu trên đầu dục vọng, cự tuyệt nói, không ăn, ta tự có. Lâm Phong thần bí tiểu xà võ hồn, phá xác phía trước, hắn võ hồn, vẫn là trái trứng đây, này tới cái bánh bao thịt đi, lần này, không các loại, chờ, Lâm Phong cự tuyệt. Tôn Thanh Châu trực tiếp nhiệt tâm, dùng hắn đũa, gắp lên bánh bao thịt, đặt ở Lâm Phong đĩa trong. Nhìn thấy cái này một màn, sớm điểm cửa hàng trong, trực tiếp bạo phát ra một trận, phát hiện đại lục mới giống như tiếng kinh hô. Tôn Thanh Châu quay đầu lại quét qua, bọn họ lại đột nhiên an tĩnh lại. Cách một hồi, mới có người dám nói chuyện, nhỏ giọng nghị luận lên Lâm Phong thân phận. Đại tin tức a. Nội viện thủ tịch đại đệ tử cho tân sinh đưa bánh bao, hiền ái tâm đây, cũng không biết học sinh mới này là ai, ta luôn cảm giác Tôn Thanh Châu khẳng định quen biết hắn, thậm chí đang cấp hắn tạo thế. Ai, chớ đoán mò, ta nói cho các ngươi biết tình huống thật đi. Hai ngày trước Tôn Thanh Châu khiêu chiến cái kia tân sinh, bị này tân sinh đánh bại. Rốt cục có từng thấy Lâm Phong cùng Tôn Thanh Châu giao thủ người. Lời nói thật, Tôn Thanh Châu chính miệng nhận thua. Nhà kia mới bị tu sửa thật sớm điểm cửa hàng. Chính là hắn hai kiệt tác. Hai người bọn họ cái này tính là không đánh nhau thì không quen biết đi. Đánh giám, thế nào khả năng đây? Thủ tịch đại đệ tử, bại bởi tân sinh, người lừa chó đây. Tôn Thanh Châu có thể thua. Ta đem đầu vặn xuống đến, đưa ngươi coi bóng đá. Chấm ngoặc kép, có người không tin nói. Ngang, lừa ngươi đâu, liền là lừa chó đây. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, không làm gì, không làm gì. Tôn Thanh Châu vẻ mặt khô khan, bình thường không cười, cười một tiếng lên rất là cứng ngắc lại. Đặc biệt khó coi, ngươi hôm qua dùng cái kia hồn kỹ, là cái gì cấp bậc a? Huyền giai sơ cấp. Lâm Phong uống một cái cháo, mơ hồ không rõ nói. Bầu không khí lúng túng đến cực điểm. Lâm Phong chỉ muốn mau ăn xong điểm tâm, rời đi sớm điểm cửa hàng. Nga nga, Tôn Thanh Châu gật gật đầu. Mắt thấy lại không đề tài hàn huyên, liền nuốt mất một cái bánh bao. Ngươi có hay không thích nam nhân? Tôn Thanh Châu đột nhiên hỏi. Tôn Thanh Châu hẳn là vui mừng. Lâm Phong trong miệng không có cháo, không phải vậy tuyệt đối sẽ phun ra hắn một mặt. Đặc biệt sùng bái này loại. Tôn Thanh Châu lại bổ sung nói. Không có. Lâm Phong tâm không ở yên trả lời nói. Người có thể hay không một hơi nói hết lời, không phải vậy sẽ bị người hiểu lầm. Ta có a. Tôn Thanh Châu nói. Ta sùng bái nhất người là Hạo Nguyệt trong đế quốc các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Hắn tại 20 tuổi thời điểm liền lập hạ chiến công hiển hách, còn chém giết qua ma hồn sư, liền đường thành hộ quốc hồn thú đều là Trần Bắc Hàng bắt tới. Hắn không đến 40 liền đã đứng hàng một người phía dưới, vạn người phía trên. Chấm ngoặc kép, đảm nhiệm Tôn Thanh Châu nói đến thiên hoa loạn trụy. Lâm Phong sửng sốt là không có biện pháp tiếp hướng xuống hàn huyên, đành phải có chút lạnh mạc nói. Nga, Lâm Phong không có quên Trần Bắc Hàng khâm sai kim lệnh, còn tại hắn không gian giới chỉ trong nằm, đảm nhiệm hắn Trần Bắc Hàng lại quyền thế ngập trời, còn phải tìm Lâm Phong cầu quyển trục. Lâm Phong có dự cảm Trần Bắc Hàng còn sẽ tìm đến hắn. Mười mấy tấm quyển trục, mặc kệ làm cái gì công dụng, đều quá ít, chắc chắn sẽ không đủ. Cái đề tài này nói chuyện phiếm xong, hai người lại trở nên lúng túng lên. Nhưng Tôn Thanh Châu, đoán chừng là hướng tiểu ma nữ cổ miêu đòi dạy qua. Tại sao cùng người nói chuyện phiếm? Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc chỉ học được nửa cái bình giấm. Ngạnh tìm đề tài, tiểu học đệ, đậu hủ này não. Người thích ăn ngọt, vẫn là mặn, đều thích ăn. Lâm Phong nhàn nhạt nói. À, người sao có thể ăn đậu hũ ngọt não đây? Tôn Thanh Châu lòng đầy căm phẫn, vỗ bàn một cái, đem phụ cận người chấn động đến khẽ run rẩy. Ta đều nghĩ mãi mà không rõ, đậu hủ não làm sao có thể làm thành ngọt. Tôn Thanh Châu trưởng lực cực lớn, trên mặt bàn lập tức xuất hiện một đống loạn thất bát tao vết rách. Hắn vụng về mà sốc nổi diễn kỹ, nhượng Lâm Phong cảm giác đến đặc biệt cay ánh mắt. Ân, người vui vẻ liền tốt. Lâm Phong đáp lễ hắn một câu. Học trưởng, ta còn có sự tình. Cáo từ. Lâm Phong thà rằng lại theo Tôn Thanh Châu đánh 10 chiếc, cũng không muốn lại đối mặt Tôn Thanh Châu ẩn tình mạch mạch ánh mắt. Hắn trực tiếp đem 5 thơm muối trứng gà nhét vào không gian giới chỉ trong, đứng lên đến, tại rất nhiều người cổ quái ánh mắt bên trong, chuồn đi ra sớm điểm cửa hàng. Ngày thứ 2, tân sinh trại lính thí luyện, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên thật sớm đi tới học viện quy định trống không quảng trường. Một tòa đài cao trên, Tôn Thanh Châu làm người khác chú ý thân ảnh lại xuất hiện. Hắn hướng Lâm Phong quỷ dị cười một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.